Chương 411, chuẩn bị xuất phát. Ghen ghét đại hoàng trận nhìn xô một chút, nó sẽ ghen ghét một đầu chỉ có thể bỏ xà ngươi xem người ta có nhiều dùng, còn có thể bang chủ ngươi bắt cá. Ngươi được hay không a bắt cá có cái gì khó? Đại hoàng ngửa đầu lên, miệng hơi mở, chuẩn bị để tên nhà quê này hảo hảo kiến thức một chút hoàng đại gia lợi hại. Ba ôn giao lần nữa không chút lưu tình một cái tát đập vào đại hoàng trên đầu. Trở về. Cũng không đợi số đáp ứng, ôn giao liền mệnh lệnh đại hoàng đi trở về. Vừa mới trên đường đi nàng đã từng điều tra, cái trụ sở này không tính quá đại, đại khái có gần 7-8 ngàn nhân khẩu, trung đại khái có 2/3 là hải quân, còn lại đều là dân chúng bình thường. Từ tại trên trực thăng nhìn thấy cảnh tượng phân tích, cái này hạm đội vì tiêu diệt zombie thành lập căn cứ, sử dụng đại lượng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Zombie tiêu diệt đồng thời, thành thị cơ bản QNZ bị phá hủy, cho nên cái trụ sở này mới có thể bị phế khư vây quanh. Trong căn cứ chứa đựng đồ ăn cũng không nhiều, đại bộ phận đều là bị đông cứng đồ hải sản. Đông Nam Bộ có lớn mảnh thổ địa, còn dựng lên lều lớn, bên trong trồng lấy có thể ăn dùng rau quả đồ ăn, nhưng là sinh trưởng tình huống cũng không phải là quá tốt. Dân chúng bình thường chủ yếu ở tại căn cứ Bắc Bộ, bên trong gian cách một tòa tường. Mặc dù ôn giao bọn họ không có quá khứ, nhưng là căn cứ ôn giao phóng xuất ra tinh thần lực điều tra tình huống. Bọn họ sinh tồn hoàn cảnh so với ngũ đại căn cứ kém không ít, nhưng là, chí ít còn sống. Cái trụ sở này trừ hàng không mẫu hạm cùng chiến hạm, cũng không có cái khác chỗ đặc thù, nói cứng khác biệt, đó chính là theo tỷ lệ tới nói, dị năng giả tỷ lệ vẫn là rất cao, mà lại đại bộ phận đều là thủy hệ dị năng giả. Chờ trở lại trụ sở thời điểm, Ôn Minh đã trở về, còn mang đến cơm tối. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi không có lưu ngươi ăn cơm, sổ hơi kinh ngạc. Không phải đi gặp khác một quốc gia người đại biểu sao, thế mà về đến sớm như vậy. Chỉ là chào hỏi thôi, còn có một quốc gia không có tới, mấy người tới đủ lại nói. Chậc chậc, lời nói quốc gia các ngươi tính tình rất tốt à, cư nhiên lúc này còn mang theo quốc gia khác người đi tham gia hội nghị. Cái này chính là các ngươi đại quốc phong phạm làm sao không nhiều mang mấy cái quốc gia. Ôn Minh liếc mắt nhìn hắn, một bên bang muội muội gấp thức ăn, một bên nhàn nhạt nói ra. Bởi vì chỉ có bọn họ quốc gia nói ra a là chỉ có bọn họ quốc gia quyền khống chế còn tại trên tay của bọn hắn đi, quốc gia của hắn nội bộ hẳn là cũng sớm đã làm theo ý mình đi. Tôi liếc mắt liền nhìn ra trong đó mờ ám, bất quá ta cảm giác đến bọn họ hoàn toàn không có đi tất yếu, đều muốn dựa vào quốc gia khác mới có thể thuận lợi tham gia hội nghị quốc gia, đi cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi, quy tắc chế định vĩnh viễn là nắm giữ tại số ít người trong tay. Hai cái đều là bên trong lục quốc, không có quân hạm, mà đã lâu không đi liền cơ hội gì cũng không có. Đi không nói nên lời cũng là đi không, chá nở dê lẽ lại bọn họ nghĩ đến để các ngươi hỗ trợ ta đi, các ngươi cu nở dê quá dễ nói chuyện đi. Ôn Minh không có trả lời, loại chuyện này cũng không cần phải cùng người ngoài hành tinh nói. Lộ tuyến của ngươi chế định thật là không có. Ôn Minh chuyển hướng chủ đề. Tôi gật gật đầu, căn cứ các ngươi vệ tinh quan sát được hải dương tình huống. Tạp Á phân tích ra một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, bất quá ta nói, ngươi xác định đối phương sẽ nghe lời ngươi sổ cầm cái nĩa chỉ ngoài cửa sổ. Ta phát hiện kia cái gì hoa thiếu tướng tha ý độ đối với y ngươi có một chút vi diệu à, như vậy, người phía dưới sẽ làm sao đối với ngươi có thế thì khó mà nói được. Dù sao cường long không ép địa đầu xà, một mình ngươi không hàng, lại chỉ là đại biểu thôi. Làm sao để bọn họ nghe lời ngươi ngươi còn biết cường lòng không ép địa đầu xà. Ôn Minh như mày, giọng điệu nghiền ngẫm. Thổ trừng Ôn Minh một chút, hư lệnh nói, bởi vì ta có bản thân trải nghiệm nếu không phải bị thương, hắn về phần bị trệ lưu tại nơi này lâu như vậy á không có việc gì, tổng có biện pháp, lại nói, ta cũng không cần bọn họ toàn nghe ta. Tuy ngươi, dù sao ta kỹ thuật nâng lên cung cấp trợ giúp, cái khác liền tạm thời không được, ta vẫn là tổn thương hoạn. Không có sức chiến đấu, mà lại ta hiện tại cũng không muốn bại lộ thân phận. Ngươi đi theo giao giao liền tốt. Hắn lần này chính là tới làm bảo mẫu. Ngày thứ hai, khác một quốc gia người QNZ cuối cùng đã tới, Hoa Quốc hưng cử hành một trận yến hội để mọi người biết nhau. Nói là yến hội kỳ thật QNZ bất quá chỉ là ở một cái nhìn qua miễn cưỡng không có trở ngại đại sảnh bày một cái lớn bàn dài, đồ ăn QNZ chủ yếu lấy hải sản làm chủ. Khắc từ mấy thứ một hệ dị năng giả thu cờ đờ y sinh trừa nở dê rau quả. Chế yến tiệc, ánh mắt mọi người như có như không nhìn về phía Ôn Minh phương hướng. Không có cách, Ôn Dao thật sự là quá dễ thấy, tại một đám bên trong người thanh niên ở giữa xuất hiện một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, bên người còn đi theo một con nhìn qua huy vũ bá khí biến dị hổ, làm sao không để cho người chú ý hai quốc gia đại biểu dồn dập suy đoán tiểu nữ hài này là ai, vì sao lại ra hiện tại trên yến hội. Vị này chính là giới thiệu hàn huyên qua đi, cùng Hoa quốc quan hệ luôn luôn không sai bê nước đại biểu nhịn không được mở miệng hỏi thăm về tới. La Chính Thanh Tiếu Tiếu, giới thiệu nói, đây là Ôn Trung Tá muội muội, cũng là lần này xuất hành nhân viên một trong, bên người là nàng biến dị thú. Nghe vậy, hai cái đoàn đại biểu lại đem ánh mắt chuyển rời đến Ôn Minh trên thân. Đối với Ôn Minh, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe nói bối cảnh cứng rắn, thực lực cũng không tệ, mới có thể đại biểu Hoa quốc xuất hành lần này hội nghị. Bởi vậy, hai quốc gia đoàn đại biểu đối với Ôn Minh là đại đại tán dương một phen, dù sao lần này xuất hành bọn họ muốn dựa vào Hoa quốc địa phương còn có rất nhiều, tạo mối quan hệ là tất nhiên. Hoa quốc hưng tuy là chủ nhân, nhưng là cũng không có tham dự thảo luận, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ôn Dao. Hắn thật sự là không có thể hiểu được phía trên vì sao lại đồng ý một cái tiểu nữ hài cùng lúc xuất phát. Đây không phải hồ nháo a, bất quá hắn QNZ nhận được Trịnh Viêm Bân có chút kỳ quái mật lệnh, không là bảo vệ Ôn Minh cũng không phải bảo hộ La Chính Thành, mà là hết thể lấy tiểu nữ hài này an nguy làm chủ. Nói đến không minh bạch, để hắn là không hiểu ra sao. Cho nên hắn đối với Ôn Dao cũng không có quá nhiều độ thiện cảm, tiểu hài tử nên hảo hảo đợi ở nhà, ra xem náo nhiệt gì, còn phải để cho người ta đến bảo hộ. Đây quả thực là lãng phí binh lực cùng tài nguyên. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn Hoa Quốc Hưng một chút, làm sao cảm giác hắn đối với mình oán niệm rất lớn a? Nàng xác định là lần đầu tiên gặp hắn, tới QNZ không có treo chọc hắn đi bởi vì là thời gian gấp, đồng thời không xác định trên biển sẽ hay không gặp được đột phát sự kiện, bởi vậy ngày thứ hai bọn họ liền lên đường. Lần này hộ đưa bọn họ quá khứ chính là một đội lâm thời tàu chiến biên đội, từ một chiếc khu trục hạm, ba chiếc hộ vệ hạm tạo thành. Hết thể có 300 nhiều tên hải quân tùy hành. Nghe nói hải quân bọn họ thức tỉnh dị năng hơn phân nửa đều là thủy hệ, chí ít chúng ta ở trên biển là không cần lo lắng nước ngọt. Theo hạm đội cách BNKNZ càng ngày càng xa, La Chính Thanh cười nói với Ôn Minh. Xem ra cái này dị năng thức tỉnh thật đúng là cùng địa vực có quan hệ. Hoa Đông căn cứ cũng là thủy hệ dị năng giả chiếm đa số. Có lẽ a, đó là cái gì cồn vợ ở, lạc mại chèn.